Phế vật hay quái vật? Quyển 2 chương 71, oanh oanh chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lãng ngồi nhâm nhi chén trà nghe các vị kia bàn bạc chiến thuật cho trận đấu đồng đội ngày mai. Uống được nửa hớp suýt chút bị sặc bởi câu thông báo từ giang binh bên ngoài. Báo đoàn trưởng, có người xưng Lãng Cẩu là lính đánh thuê mới. Cấp bậc ngũ cấp xin gia nhập binh đoàn chúng ta. Trước bao ánh mắt khó hiểu nhìn Vân Lãng đang ho sặc sủa. Vân Lãng trong lòng khóc không thành tiếng. Có cần lấy tên như vậy không? Vân Lãng phất phất tay ý không sao. Nhất lang thôi không để mắt. Nhìn dòng binh kia kêu người vào. Ai cũng rất bình thường xem xét tiểu cô nương trước mặt. Nàng tỏa khí chất bá vương áp chế người xung quanh và người đang cảm thấy áp lực hiện tại là Vân Lãng. Miệng tuy cười, bề ngoài thản nhiên uống trà nhưng lưng áo đã ướt đẫm. Lâu lâu nuốt khan vài cái. Hà Quân bắt đầu hỏi cô nương trước mặt. Đến lúc hỏi lý do xin gia nhập thì nhận được câu trả lời khó hiểu. Ai cũng nhíu mày. Ta truy phu. Hà Quân thắc mắc. Cô nương, người truy phu Hà cớ tới đây. Lãng Cẩu cầm tóc quay vòng. Cười nhẹ. Ta biết người ở đây. Tên đáng bầm đó dám bỏ đi biệt không tung tích mấy tháng trời. Ai nấy đều á khẩu trước bộ dạng kia. Mở miệng mắng phu quân mà cười tươi như vậy. Khó hiểu à, Vân Lãng ho khan vài cái. Cô nương, thiết nghĩ phu quân cô có khúc mắc hay khó khăn à, Lãng Cẩu cười lạnh. Có khó khăn, thê tử như ta để đắp tượng hay trang trí. Không biết đường nói để cả hai giải quyết hả? Bỏ đi biển biệt, đến lá thư cũng không có. Biết ta sợ thế nào không? Đêm nào cũng gặp ác mộng. Ngủ không yên, ăn không vô. Sợ cái tên chết bầm đó nổi máu liều đến mạng cũng không cần. Đến thê tử như ta cũng không cần. Tên đáng ghét đó không biết chữ chết là gì. Ngộ nhỡ mệnh hệ gì ta sống được sao? Hả, người nói đi. Không khí lúc này quả thực rất giống lúc Hà Quân cùng Nhất Lang. Phu thê bọn họ cãi nhau. Mấy người còn lại hết nhìn Lam Dạ mặt đỏ bừng tức giận. Mắt ngấn lệ sắp khóc đến nhìn Ái Dạ đang á khẩu. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Từ Minh ghé sát tai Nhất Lang nói nhỏ. Đại ca, ta cảm giác có gì đó không phải. Nhất Lang theo đó gật đầu. Vân Lãng nghe chàng dài như vậy nhận ra bản thân quả thực sai. Vân Lãng đành ho vài cái. Cô nương, ta thấy nhất định phu quân cô biết sai rồi. Nhất định lần sau sẽ không tái phạm. Cô nương nên tha lỗi a, Lãng Cẩu nghẹn giọng. Ta mà tìm được, ta nhất định đánh người đến không nhận ra người. Tử tội đem chém. Vân Lãng nghe vậy nuốt khan một cái cười trừ. Biết rõ sẽ không đến mức bị chém nhưng vế trước nhất định có khả năng xảy ra. Vân Lãng bày ánh mắt đáng thương. Lão bà đại nhân, ta biết lỗi rồi. Vừa nói vừa chạy, ngồi xuống đất ôm chân người lay lay. Hình tượng là cái gì? Đem bỏ hết đi. Một người mắt mũi tèm lem van xin. Người kia mặt lạnh tanh. Đứng chống tay không quan tâm. Cảnh tượng rất đỗi quen thuộc của cả hai nhưng lạ lẫm với người khác. Con người của mấy người Nhất Lang sắp lọt tròng tới nơi rồi. Miệng đủ nhét mấy quả trứng gà. Bọn hắn vừa nghe cái gì? Lão bà, cảnh tượng gì kia? Lão thiên a, sai thiên lôi đánh cho tỉnh được không? Quá mức kinh hãi hùng rồi. Kia là hai cô nương a, khoan đã. Mấy chục con mắt mở lớn hơn nhìn hai người. Đại não chính thức giơ cờ xin đình công. Bọn họ là lính đánh thuê. Quanh năm chỉ chém Giota ết nhưng bọn họ không phải quy ẩn trốn thâm sơn cùng cốc. Hai nữ nhân phu thê. Tam đại đế quốc duy nhất chỉ có Hoàng Hoa đế quốc. Ái nữ của quốc vương cùng tam tiểu thư Vân gia chính là phu thê. Bọn họ không tin. Không tin. Cứ cho như hai người này giống như vậy cặp phu thê đi. Vân Lãng mặt mũi đều quăng đi hết như cái đuôi phe phẩy phía sau chủ nhân. Trước lúc chạy theo Lam Dạ vẫn là nhớ nhắc nhóm người kia giữ kín chuyện. Những người kia chỉ gật gù như gà mổ thóc. Bọn họ vẫn là bị đánh cho tơi tả. Bị đả kích tinh thần trầm trọng đến ngày hôm sau vẫn không kịp tiếp nhận. Cửa phòng Vân Lãng bị đạp bay nằm yên vị dưới đất. Vân Lãng cũng đồng dạng. Nằm dạp dưới đất ôm chân lão bà. Dạ nhi, tha lỗi cho ta đi. Nàng có thể đừng chấp nhất kẻ này không? Ta xin lỗi. Thực xin lỗi. Đáng lẽ không nên biệt tích như vậy. Đáng lẽ phải nói cho nàng biết. Nhưng ta sợ nói rồi sẽ khiến nàng lo lắng. Nghĩ nhiều thứ không hay. Không tốt. Ta nhiều lần muốn liên lạc với nàng nhưng sợ không kiềm được lòng sẽ quay về. Sẽ hỏng chuyện không cứu được cô. Dạ nhi, tha lỗi cho ta đi. Lam Dạ nghiêm mặt nhìn người dưới chân. Sàn nhà sạch lên không ít. Nàng đá chân, giọng vẫn lạnh như băng sơn ngàn năm. Hình phạt, Vân Lãng đơ vài giây. Chưa kịp nói đã bị Lam Dạ chen ngang. Lam Dạ lạnh lùng tiên hình phạt. Xong việc trở về, ta thượng ngươi hạ. Vân Lãng nhìn bộ mặt lạnh tanh kia tuyên hình phạt không đứng đắn. Chuẩn bị thế nào vẫn là không nghĩ tới hình phạt này. Bày bộ dạng như sắp khóc ngay sau nín bặt. Người dám khóc đừng hòng chạm ta. Vân Lãng cắn chặt môi dưới ngậm ngùi gật đầu chấp nhận hình phạt. Lát sau lủi thủi đi sửa cánh cửa trong lòng không khỏi khóc ròng. Sửa xong cửa lủi thủi leo lên giường. Định sát lại ôm người kia hít hà. Nhớ hơi quá rồi. Nhưng ý định lập tức bị đánh bay vạn dặm. 3 ngày không động chạm. Số khổ a, nhìn phu quân người ta oai phong lẫm liệt. Có tiếng nói trước thê tử. Nhìn lại phận mình chỉ có chữ. Thảm, Vân Lãng nhất định sau hôm nay phải tìm Nhất Lang học hỏi. Cách chương.